Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 396, Long Niệm Tấn thăng cấp 6. Góc truyện audio.com. Mạc Thích dùng huyết long chi nhãn thấy được cái kia 1500 cái linh niệm sư. Trong lòng âm thầm vui vẻ. Xem ra, long niệm tăng lên, đã không xa. Nghĩ tới đây, Mạc Thích mệnh lệnh thương long phân thân. Lại một lần nữa hấp dẫn những người sói này cùng huyết tộc chú ý lực. Hắn thì bắt chước làm theo. Lại một lần nữa đánh giết lên những thứ này linh niệm sư. Đương nhiên, những thứ này linh niệm sư rất nhanh cũng phát hiện Mạc Thích. Nhưng là phát hiện lại có thể thế nào? Đến một lần bọn họ còn cần phân tâm đi đối phó dài ngàn mét thương long phân thân. Thứ hai, Mạc Thích mỗi một lần xuất hiện thời gian nhiều nhất chỉ có một giây, mà lại vị trí biến ảo chập chờn, một hồi tại phía đông, một hồi tại phía tây. Bọn họ tại đối phó thương long phân thân tình huống dưới, rất khó tránh thức sờ đến Mạc Thích vị trí thực sự. Cứ như vậy, lại hơn 10 phút về sau, tại đánh chết lại một nhóm linh niệm sư về sau, Mạc Thích trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở, long niệm 1000, có thể tấn thăng, phải chăng lập tức tấn thăng? Mạc Thích gật đầu, tấn thăng, lần này tấn thăng, cần tốn thời gian 5 phút đồng hồ, tấn thăng trong lúc đó, không cách nào sử dụng long niệm. Hệ thống nhắc nhở, Mạc Thích lúc này tiến nhập chính mình long huyệt bên trong, tại không cách nào sử dụng long niệm lúc. Vẫn là tiến vào chính mình long huyệt cho thỏa đáng. Dạng này lại an toàn. Lại có thể bồi dưỡng long niệm. Sau 5 phút, Mạc Thích trong óc, truyền đến hệ thống nhắc nhở, long niệm tấn thăng thành công. Mạc Thích nhìn thuộc tính của mình, tính danh. Mạc Thích đẳng cấp. Cấp 10 liệp hoang giả. Cấp 6 long niệm sư, tiến hóa phương hướng. Titan cự long. Rốt cục đạt đến cấp 6 long niệm sư. Mạc Thích long niệm khuếch tán mà ra, phương viên 300 cây số, thu hết vào mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, long niệm so đi lên đến, mạnh quá nhiều, chỉ bất quá đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn còn đến thông qua chiến đấu đến kiểm tra một chút. Rời đi long huyệt, hắn một cái thuấn di, lại một lần nữa đi tới trên chiến trường, lần này, không dùng súng bắn tỉa. Không dùng huyền băng chảm ma đao quảng cáo, mà chính là trực tiếp thuấn di đến một cái cấp 1 linh niệm sư cách đó không xa. Cái kia cấp 1 linh niệm sư nhìn đến Mạc Thích xuất hiện. Lại nhìn một chút Mạc Thích thương long phân thân. Cách mình còn rất xa. Hắn lúc này đem tất cả linh niệm hướng về Mạc Thích áp đi qua. Mạc Thích cũng điều dưỡng long niệm dò xét ra ngoài. Có điều hắn cũng không có hướng về đối phương đè tới. Mà chính là rất cẩn thận bao trùm toàn thân của mình. Làm cái kia linh niệm sư linh niệm. Áp đến Mạc Thích chung quanh thân thể lúc. Tại Mạc Thích quanh người to lớn long niệm. Lại không nhúc nhích chút nào. Cái kia long niệm sư gặp này. Trong lòng kinh hãi. Gia hỏa này linh niệm. Tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút. Làm sao lại bạo tăng nhiều như vậy? Cái này không khoa học. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng muốn bắt chuyện còn lại linh niệm sư. Thế mà, ngay tại lúc này, Mạc Thích long niệm động, trực tiếp phản áp chế. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái kia linh niệm sư linh niệm áp trở về thể nội. Cái kia linh niệm sư thì bị Mạc Thích long niệm cường đại áp lực. Ép tới hai mắt nổi bật. Đỏ mặt tía tai, mạch máu đều là từng chiếc rõ ràng. Sau một khắc, bành, trực tiếp bạo ra. Cái này, chính là Mạc Thích long niệm đẳng cấp tăng lên về sau hiệu quả lớn. Long niệm tăng lên một cấp, thì tương đương với long niệm sư tăng lên hai cấp. Cho nên hiện tại Mạc Thích long niệm, tương đương với cấp 2 linh niệm sư, mà lại là cấp 2 đỉnh phong linh niệm sư. Quanh sát một cái chỉ là cấp 1 linh niệm sư. Tự nhiên không nói chơi. Lại, Mạc Thích long niệm, là tại tế bào phương diện giết chết người sói kia linh niệm sư. Bởi vậy hắn liền tự lành, cơ hội đều không có. Hô, Mạc Thích thở phào một cái. Trước đó, những thứ này linh niệm sư đối với hắn mà nói là uy hiếp lớn nhất. Mà bây giờ, long niệm tấn thăng về sau, uy hiếp đã không tồn tại. Lại liếc mắt nhìn trong óc, chỉ thấy trong óc biểu hiện long niệm 100.000. Nói cách khác, lần tiếp theo long niệm tấn thăng, cần muốn chém giết 100.000 cái lang nhân linh niệm sư. Xem ra số lượng rất to lớn. Bất quá Mạc Thích long niệm tăng lên về sau, lại chảm sát lên những người sói này linh niệm sư đến. Căn bản không gọi sự tình. Lúc này, tại Mạc Thích chung quanh, trên 100 cái lang nhân cùng huyết tộc đã phát hiện hắn. Ào ào hướng về hắn công tới. Mạc Thích long niệm nhất động. Bành bành bành bành bành. Tất cả lang nhân cùng huyết tộc chỉ cảm thấy thân thể trong khoảnh khắc đó đã nhận lấy vô cùng áp lực cực lớn. Sau đó thân thể liền ào ào bạo thành một đoàn xương máu. Đón lấy, Mạc Thích long niệm lại một lần nữa khuếch tán mà ra, trực tiếp đánh úp về phía 10 cái linh niệm sư. Lấy hắn hiện tại long niệm, duy nhất một lần oanh sát 100 cái linh niệm sư rất không có khả năng. Nhưng là gánh lấy này 1.000 nhiều linh niệm sư, duy nhất một lần oanh sát 10 cái linh niệm sư, hắn vẫn là có thể làm được. Sau một khắc, bành bành bành bành bành, cái kia 10 cái linh niệm sư thân thể cũng ào ào bạo thành xương máu. Trong óc truyền đến nhắc nhở, đánh giết cấp 1 linh niệm sư 10 cái, thu hoạch được long niệm 10 sợi, long niệm 100.000. Còn lại linh niệm sư nhóm gặp này, nguyên một đám sắc mặt đột nhiên giật mình. Bọn họ linh niệm sư tại toàn bộ huyết lang tinh phía trên, tuyệt đối xem như mạnh nhất tồn tại. Hiện nay tại tiểu tử này trước mặt, lại cùng giấy. Nghĩ tới đây, tất cả hơn 1.000 linh niệm sư dùng linh niệm câu thông, cùng lên một loạt. Chúng ta hơn 1.000 người linh niệm đồng loạt đè tới, cũng không tin ép không chết hắn. 3, 2, 1, phía trên. Sau đó, hơn 1.000 người linh niệm liên hợp thành một tòa núi lớn, hướng về Mạc Thích áp đem xuống tới. Thế mà, tại bọn họ hơn 1.000 người linh niệm áp lực phía dưới, Mạc Thích long niệm chẳng qua là hơi chậm lại. Sau một khắc, hắn một bên dùng long niệm bảo vệ tự thân, một bên hướng về trong đó 10 cái linh niệm sư ép tới. Bành bành bành bành bành. Đơn giản thô bạo, cái kia 10 cái linh niệm sư lang nhân lại bạo thành một đoàn xương máu. Trong óc lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở, đánh giết cấp 1 linh niệm sư 10 cái, thu hoạch được long niệm 10 sợi. Quảng cáo, long niệm 21, 100.000. Lực lượng một người, quả thực là gánh lấy hơn 1.000 cái linh niệm sư. Tại chỗ oanh sát cái kia 10 cái linh niệm sư, tại chỗ tất cả linh niệm sư đều là đầy rẫy hoảng sợ. Gia hỏa này linh niệm cũng quá mạnh. Liền tại bọn hắn kinh hãi sau khi, Mạc Thích long niệm đã lại lần nữa tập ra. Bành bành bành bành bành. Lại là 10 cái linh niệm sư bị hắn oanh sát. Đánh giết cấp 1 linh niệm sư 10 cái, thu hoạch được long niệm 10 sợi, long niệm 31, 100.000. Liên tiếp đánh chết 50 cái linh niệm sư về sau, còn lại những cái kia linh niệm sư nhóm cả đám đều hoảng hồn. Hắn quá mạnh, không nên khinh cử vọng động. Rút lui trước ra khoảng cách nhất định, chờ đợi tiếp viện. Có lang nhân quát, còn lại lang nhân cùng huyết tộc nhóm cũng ào ào rút lui, bao quát những cái kia linh niệm sư. Thế mà, bọn họ không trả lại tốt. Bọn họ như thế vừa lui, niệm lực liền chẳng phải chỉnh tề. Mạc Thích thì thừa cơ hội này, niệm lực cấp tốc hướng về 100 cái linh niệm sư ép xuống. Bành bành bành bành bành. Cái kia 100 cái linh niệm sư cũng trong nháy mắt bạo thành một đoàn xương máu, đánh giết cấp 1 linh niệm sư 100 cái, thu hoạch được long niệm 100 sợi, long niệm 151. 100.000, một giây, liền có 100 sợi long niệm nhập chướng. Quả thực là để Mạc Thích Tâm lý làm nhất sảng. Kể từ đó, những cái kia linh niệm sư nhóm, càng là loạn cả một đoàn. Cứ như vậy, thì dễ dàng hơn Mạc Thích. Long niệm lại một lần nữa ép tới. Bành bành bành bành bành. 100 cái linh niệm sư. Bạo thành xương máu, đánh giết cấp một linh niệm sư 100 cái. Thu hoạch được long niệm 100 sợi, long niệm 251, 100.000, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.